Chương 175, Sụ Lì Vạn Tiên Sinh Bí Sách, Master Bản. Đáng ghét, người này là đang cười nhạo chúng ta à? Nhìn thấy nó bộ này dáng vẻ còn đúng là khiến người ta nổi nóng. Long vứt ra một viên bục bạn nộ quát một tiếng nói, vừa nay kéo ta xuống nước món nợ ta hiện tại liền tính với ngươi cái rõ ràng. Đi thôi, Sơ Hoàng Tật, đem con kia chết tiệt hít cắt cho ta dạy dỗ một trận. Dô y vi Sơ Hoàng Tật nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dầm chui vào hồ nước trong cấp tốc hướng về Hiscas bơi tới. Thụy đô Hiscas một tiếng bạo hống, bên khỏe miệng hai cái vốn lượn tròm dâu đống nhiên dối thẳng, lại như là một cái dây ẹn bèn bình thường trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái năng lượng màu xanh lam bóng nước quanh kích ở trên mặt hồ, họa thở tủn xệ theo gió vượt sóng cấp tốc hướng về Sở Hoảng Tật bao trùm tới. Long cánh tay chỉ tay hét lớn một tiếng nói, cánh tay đòn truy dô y vi Sở Hoảng Tật gầm lên giận dữ, sau đó vung vẩy chính mình cường lực quản cánh tay nặng nề nện ở trên mặt nước. Đông nhiên nghe thấy một trận nổ vang, mặt nước bị Sở Hoảng Tật cường lực một đòn trực tiếp tách ra một đạo màn nước. Một cột nước bạo thoáng lắp bắp mà lên, lại như là liên hoàn pháo bình thường một tầng vừa vặn phong ngăn trở Hiscas tập kích tới được họa thở bùn xệ. Ở Sở Hoảng Tật cường lực cánh tay đòn truy hoanh kích bên dưới, trên mặt nước nhất thời hình thành một vòng xoáy khổng lồ nộ lưu một vòng cấp tốc hướng về bốn phía lan đến ra. Hai con tương cùng thuộc tính bổ kẹ mẩn này cường lực tuyệt chiêu dẫn dắt lên phản ứng dây chuyển quả thực là muốn đem nơi này hồ nước khuấy lên mà lòng trời lơ đất. Hiscas một đòn không có đắc thủ vội vã lần thứ hai phát động công kích, thân thể to lớn nhảy lên mà lên thả người nhảy ra mặt nước, thân thể đập ở trên mặt hồ nhất thời gây nên một trận to lớn gọn sóng. Lại như là đáy nước ẻ ạt của kẻ giống như vậy, toàn bộ mặt hồ khuấy lên cao mấy thước sóng lớn, thật giống như là đi tới trên biển rộng, sóng lớn mãnh liệt đem hồ nước tầng tầng khuấy lên. Mạnh mẽ nộ lưu đem Sở Hoảng Tật đẩy ra, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui về một lần nữa nhảy đến trên bờ. Long cùng tủ cổ chan còn có Sụ Lì Vạn Tiên Sinh vội vã tách ra đón đầu một cái sóng lớn, may là thiểm đúng lúc, suýt chút nữa liền đem bọn họ một tổ toàn bộ quyển đến trong hồ. Người tên tiểu tử này đến tột cùng là đang làm gì, đến tột cùng là đang câu cá vẫn là ở đánh cá? A Sụ Lì Vạn Lao Tiên Sinh bỏ lại cần câu hướng về phía Long một trận lớn tiếng rít gào, chỉ thiếu chút nữa bóp lấy cổ của hắn lớn tiếng kêu. À, cái này thực sự là phi thường xin lỗi. Long liên tục xin lỗi tránh né thổi bay cơ tập kích, một bên ngượng ngùng mà cười mà nói rằng, ngược lại Sụ Lì Vạn Tiên Sinh mục đích của ngươi là vì nắm lấy con kia Hiscas, chẳng bằng ta trực tiếp đem nó đánh ngất sau đó trực tiếp đưa cho ngươi đến ném cầu là tốt rồi. Sụ Lì Vạn Lao Tiên Sinh hướng về phía Long một trận điên cuồng mà tiếp tục gầm thét lên, ngươi tên tiểu tử này, làm như vậy đối với ta mà nói còn có ý nghĩa gì à? Khốn nạn! Ngu ngốc, ngươi cái này đại ngu xuẩn. Được rồi, giảm nhiệt đi. Long nghiêng đầu đi tránh né nước bọt sau đó chỉ mặt hồ nói rằng, ngươi nếu như không nhanh lên một chút con kia Hiscas liền muốn chạy đây. Đúng rồi, nệ rồ Sụ Lì Vạn Lao Tiên Sinh nghe được Long vội vã phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại đi tìm con kia Hiscas thì nhưng là phát hiện tên đại gia hỏa kia dĩ nhiên ngáp lên sau đó lẻn vào đáy nước. Bộ này dáng vẻ quả thực chính là trần trụi mà khiêu khích làm mất mặt. Sụ Lì Vạn Lao Tiên Sinh nói một điểm đều không có sai, này con gọi nệ rổ Hiscas căn bản là không đem bọn họ này quần câu người cá để ở trong mắt. Làm sao, vừa xảy ra chuyện gì sao cơ còn có sụ gì các nàng vội vã chạy tới, vừa nãy Sở Hoảng Tật cùng Hiscas đại chiến gây ra động tĩnh thực sự là quá to lớn, thậm chí nệ rổ còn ở trong hồ chỉnh xuất một cái động đất cho nên muốn nếu không làm người khác chú ý đều là không thể. Tu cổ chan nhìn vẻ mặt trầm giọng Sụ Lì Vạn Lao Tiên Sinh nói rằng, bây giờ nên làm gì, con kia to lớn Hiscas chầm đến đáy hồ triệt để mà bỏ chạy đây. Sụ Lì Vạn Lao Tiên Sinh khoát tay háo một cái nói rằng, không cần lo lắng, nếu biết nó ở khu vực này hoạt động, như vậy ta liền có biện pháp đưa nó câu lên đến, bất quá đón lấy chúng ta muốn đi thuyền đi giữa hồ mới được. Sụ Lì Vạn Lao Tiên Sinh nhở cờ theo một cái cần câu đứng ở đầu thuyền. Mà Long vì bù đắp lỗi lầm của chính mình chủ động đảm nhiệm lên người chèo thuyền. Tu Cổ Chan cùng Ngự Long Đại Tiểu Thư mấy người các nàng ở lại bên bờ quan sát, mà rơi vào chấp niệm may đồng học như trước ở bên kia có lao đáng phụ cận câu Phi Bas. Cái này thiếu nữ ngày hôm nay xem ra là sẽ không dễ dàng ngừng lại, này so với nàng lúc trước chảo hàm lệ thời điểm còn muốn tích cực. Thuyền nhỏ từ từ hoa đến giữa hồ, Sụ Lì Vạn Lao Tiên Sinh chậm rãi giơ lên trong tay cần câu ngẩng đầu ngưng mi nói rằng, đón lấy liền xem ta đi, nghiên cứu tập luyện 50 năm kỹ xảo, chính là phải đem này con Hiscas câu tới. Tiếp chiêu, mới bí truyền cư hợp long lưu sủ lỉ vạn lao tiên sinh vung vẩy trong tay cần câu đem dây nhợ một vòng vãn thành hoa hồ điệp giống như vậy. Cái kia bụt tở phở giờ mồi câu xoay tròn len ken một tiếng rơi vào trong hồ. Long cùng trên bờ ạch chúng nữ một trận trận mắt ngoát mồm, thủ pháp này quả thực là quá lợi hại, câu cần câu lại vẫn có thể như thế chơi tới. Đến rồi chỉ chốc lát sau sủ lỉ vạn lao tiên sinh đột nhiên hét lớn một tiếng, cánh tay bỗng nhiên nhấc lên trong tay cần câu lập tức liền loan thành hình vòm, dây câu cu nở dê là căng ra đến mức thẳng tắp. Một cái to lớn đầu từ mặt nước dò xét xuất đến, thình lình chính là con kia thể hình to lớn Hiscas Nero. Quả nhiên là thế ngoại cao nhân A Long đối với vị lao tiên sinh này bội phục quả thực đến phục sắt đất mức độ, không có nghe nói câu ngư vẫn có thể như vậy điểm danh. Tuy rằng Long không biết cái này cái gì mới bí truyền cư hợp Long lưu lại là chiêu thức gì, nhưng xác thực là xoáy ngô cờ khốc đập chết tập trung tinh thần, nhanh lên một chút chống thuyền sủ lỉ vạn tiên sinh khẽ quát một tiếng nhắc nhở Long, hắn lúc này mới chú ý tới dưới chân thuyền nhỏ lại bị con kia to lớn Hiscas kéo về phía trước cấp tốc tiến lên. Long vội vã đẩy lên trong tay trúc cao, thế nhưng hắn lại không phải bờ Juno đại sư bắp thịt như vậy nam, lấy bình thường sức mạnh của nhân loại làm sao có khả năng so với được với này con thể hình lớn gấp 3 Hiscas. Long này điểm hơi mỏng sức mạnh quả nhiên không thể ngăn cản Hiscas, nay chiếc hoàn toàn dùng tấm ván gỗ liều thành thuyền nhỏ lại như là cano bình thường bị Hiscas kéo ở mặt nước cấp tốc chạy như bay. Long vội vã móc ra một viên bục bạn vứt ra ngoài hét lớn một tiếng nói, sơ hoảng cất. Đến giúp ta một chút sức lực Joey vi sở hoảm cất nhảy đến trong nước sau đó rôi ra một con cường tráng hoảng cánh tay ôm lấy thuyền nhỏ, sức mạnh khổng lồ suýt chút nữa đem toàn bộ thuyền nhỏ đồng thời lật tung ở bên trong nước. Ngươi đang làm gì sủ lỉ vạn lao tiên sinh nhìn Long gấp giọng nói rằng, ta là nhượng ngươi nhanh lên một chút chống thuyền đến trên bờ, lẽ nào ngươi là muốn ta đem nghệ rổ câu tới sau đó đem toàn bộ thuyền nhỏ toàn bộ ép vỡ sao? Long nghe nói như thế cũng cảm thấy không thích hợp. Lấy này con Hiscas thể hình quả nhiên là không thể kéo đến trên thuyền đến. Lúc này trong lúc đó Long chỉ huy sở hoảm tật đem thuyền nhỏ hướng về bên bờ kéo tới, mà sủ lỉ vạn lao tiên sinh nhưng là thành thạo điêu luyện không ngừng thả tuyến hoặc là thu can, mặc cho Hiscas như thế nào bơi lội hắn chính là vững vàng mà trưởng không cá trong tay tuyến không cho cái này tên to xác có thể sấn cơ hội chạy trốn. Mặc dù này con gọi nệ rổ Hiscas vóc người so với sở hoảm tật KNZ lớn hơn gấp đôi, thế nhưng về mặt sức mạnh như trước không địch lại có thể một mình kéo lấy to lớn du thuyền, bộ kẹ mẩn giới có tiếng đại lực sĩ sở hoảm tật. Thuyền nhỏ hướng về bên bờ cấp tốc hoa đình, mà ở sủ lỉ vạn tiên sinh thú vị mà điều khiển bên dưới Hiscas QNZ là bị mang theo hướng về bên bờ bơi tới. Chính là hiện tại rồi đột nhiên, sủ lỉ vạn lao tiên sinh hét lớn một tiếng sau đó thả người nhảy đến trên bờ, cá trong tay can bỗng nhiên vung một cái hét lớn một tiếng nói. Lên cho ta đến đây đi thừa dịp to lớn Hiscas thư giãn thời khắc, tiếp theo mặt nước sức nổi cùng quán tính. Sủ lỉ vạn tiên sinh ở lòng trận mắt ngoác mồm trung tướng gấp 3 thể hình Hiscas trực tiếp từ trong hồ lôi đi ra ngoài để qua trên bờ. Hiscas thân thể to lớn ở trên bờ nhảy lên, thân là mặt đất cùng thủy hệ họa tở hai song trọng thuộc tính bộ kẹ mẩn. Hiscas tuy rằng sẽ không hướng về gỗ nhìn cùng mặt cặp những này thủy hệ họa tở hai bộ kẹ mẩn như thế rơi vào trên bờ cũng chỉ hội nhảy nhót. Thế nhưng Hiscas QNZ dù sao không giống của xài giống như sở hoảng tơ, không có chân bổ kẻ mẩn trên mặt đất hành động đúng là chẳng phải thuận tiện. Hảo, Nero sủ lì vạn tiên sinh móc ra một viên bột bản vứt ra ngoài lớn tiếng quát, ngày hôm nay ta liền muốn triệt để thu phục ngươi, lấy này chứng minh ta thần đến một can cùng câu ngư danh nhân tên gọi tuyệt đối không phải là lười hư danh. Xin nhờ ngươi, hạ nạ sủ lì vạn tiên sinh trong tay bột bản xoay tròn chạy ra ngoài. Một con màu phấn hồng có cây bông bình thường lông tơ bộ kẹ mẩn nhảy ra ngoài, chính là Phờ Lạ Phi. Này con bộ kẹ mẩn là bên bờ chạy tới may đồng học vội vã móc ra sách tranh. Phờ Lạ Phi, miên mau bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm điện khí hệ lẹt chỉ thai. Xóa tung thể mau dễ dàng xúc điện, dựa vào cao su dô nở dê như da re mới sẽ không ma túy chính mình. Tích trữ quá nhiều điện khí, mặt ngoài thân thể có chút bộ phận liền ngay cả tóc gáy đều không dài. Thể mao tính chất phát sinh biến hóa, coi như chỉ có một chút mao QNZ có thể sản sinh lượng lớn điện khí. Thể mao trong tích trữ điện khí chưa đầy, đôi sẽ tỏa sáng. Hiện tại chính là quyết thắng bại thời điểm. Sú lỉ vạn lao tiên sinh nắm tay lớn tiếng quát, Hà nạ, sử dụng đi á mị tun mị này còn xem ra ôn hòa phở lạ phỉ con mắt đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo hờ mang, vung vẩy lấp lánh lúc thì trắng quang trọng quyền trực tiếp nện ở Hiscus trên người. Gặp nặng như thế kích, Hiscus lúc này thân thể tung bay té lăn trên đất, con mắt mê mội thân thể như là uống rượu say bình thường đông diêu tây hoảng, đây là rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y dấu hiệu. Uống, này con phở lạ phỉ đúng là hảo có quyết đoán. Thậm chí ngay cả đi ạ mịt un đều sẽ sử dụng sủ gì kinh ngạc nói rằng, hơn nữa tuyệt chiêu này uy lực cùng đẳng cấp đều rất cao dáng vẻ thụy tấn Hiscus đột nhiên quát to một tiếng, tan rã ánh mắt đột nhiên lần nữa khôi phục hào quang, miệng bỗng nhiên một tấm trực tiếp vanh bắn ra một cột nước thẳng tắp xung kích ở phở lạ phỉ trên người đem toàn bộ trùng phi, này chỉ có điều họa tờ gun tuyệt chiêu, thế nhưng uy lực này có thể sánh ngang phổ thông. Thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn hi dồ tùm. Xú lì vạn tiên sinh ngạc nhiên nói rằng, làm sao hội, trong đỉ ạ mịt un dĩ nhiên làm sao nhanh liền từ hỗn loạn cha nở dê tha y khôi phục như cũ. Nếu như vậy, hà nạ, nhảy lên đến dùng ý rộng tái mị lý phở lạ phi nộ quát một tiếng, tiểu thân thể từ trên mặt đất thả người bay vọt lên, lấp lánh ánh sáng màu trắng đuôi đánh suý mà xuất chính chính nện ở Hiscus phía bên trên đầu. Thủy đô Hiscus một tiếng bạo hống. Chính diện chịu đựng trụ phở lạ phì một cái ý rồng tài tuyệt chiêu dĩ nhiên gây nên nó hung tính, dùng đầu đem phở lạ phì đông cứng mà đỉnh mở không nói hơn nữa đầu vung một cái chính là từ trong miệng bắn nhanh xuất liên tiếp màu nâu mù bầm. Phở lạ phì nhảy liên tiếp né tránh hai đòn công kích, thế nhưng trung quy vẫn bị Hiscus hàng loạt pháo bình thường mù bầm bắn chúng thân thể tung bay đi ra ngoài tầng tầng ngã xuống đất. Này một cái địa diện hệ gờ rừng thai tuyệt chiêu hiệu quả nổi bật. Phở lạ phỉ dây rủa thân thể một cái cũng lại không đứng lên nổi. Hà nạ xú lì vạn tiên sinh hiển nhiên có chút nói thầm này con to lớn Hiscus sức chiến đấu. Rất hiển nhiên lấy này con phở lạ phỉ còn chưa đủ lấy đánh bại người này. Tu cổ chan liên thanh nhắc nhở nói rằng, xú lì vạn tiên sinh, nhanh lên một chút thay bộ kẹ mẩn A. Hiscus chú ý địa diện hệ gờ rừng thai thuộc tính, vì lẽ đó dùng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bộ kẹ mẩn đối kháng nó hội vô cùng bất lợi ồn ào chết rồi. Những này thưởng thức ta đương nhiên biết xú lỷ vạn tiên sinh chuyển khẩu nói rằng, thế nhưng ta lại không phải bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, trên người chỉ có hạn nạ một con bổ kẹ mẩn, này hay vẫn là để cho tiện bắt được bình thường câu đến thủy hệ họa tờ thai. Bổ kẹ mẩn mà cố ý thu phục ngự long đại tiểu thư nghe được xú lỷ vạn tiên sinh có chút giúp hắn xuất ruột, à, như vậy lần này nên làm gì, không có bổ kẹ mẩn thi xe không thế đánh bại nệ rổ chứ không quan trọng lắm. Ta nói rồi, vì bắt dư nệ rổ ta lần này là làm đủ bài tập đến. Xú lì vạn tiên sinh đưa tay đưa đến trong lòng chậm rãi móc ra một viên màu tím có em mở chữ tiêu chí bộc bản lớn tiếng nói, ta bỏ ra 50 năm năm tháng, trải qua gian khổ rốt cục đắc thủ trung cực của bạn, bất luận cái gì bổ kẻ mẩn đều có thể bắt dư đến master bạn lòng cùng chúng nữ tất cả xôn xao. May đồng học vội vã chỉ vào cao y viên na y màu tím bộc bản lên tiếng nói rằng, cái này cùng Long hàng ngày coi như bảo bối cung cấp cao y viên na y buộc bản giống nhau như. Đúc gà cạ rèn chợt nói rằng, trước nói cái kia bảo mật tính bí sách chính là chỉ cái này mà sờ bản đi, đây chính là trên thế giới hy hữu nhất của bạn. Long nhìn xú lì vạn lão tiên sinh liền muốn phất tay tung buộc bản vội vã đưa tay đem hắn ngăn lại, hắn một mặt vội vàng nói, danh nhân tiên sinh ngươi không có nói đùa sao, bắt dư một con Hiscus mà thôi. Coi như là nệ rổ thân thể so với phổ thông Hiscus muốn đại thế nhưng điều này cũng không nên sử dụng quý giá như vậy buộc bản A, thực sự là quá lãng phí. Long ở bã lồ sau lưng lý một trận mân mê sau đó móc ra vài cái các loại kiểu dáng buộc bản nói rằng, ngươi xem, ta chỗ này có phi thường thích hợp bắt dư thả câu tới bổ kẹ mẩn mùi nhử cầu, còn có đối với thể hình khá là trùng bổ kẹ mẩn có hiệu quả hì vị bản, còn có bộ tennis cùng với đại bản. Gợt bạn cùng ủn trả bạn vân vân như vậy ngươi tùy ý chọn chọn một, chúng ta đến trao đổi có được hay không các. Long này đột nhiên hành vi cùng cử động nhượng xú lì vạn lao tiên sinh cùng cả rèn các nàng. Trên đầu hiện ra một loạt hát tuyến. Tên tiểu tử này đúng là hội chiếm tiện nghi à, coi như những này buộc bạn toàn bộ gộp lại QNZ không có mà sở bạn quý giá được rồi. Tiểu tử này bản tính đánh quá tinh minh rồi.